Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thế nào, chưa từng nghĩ tới sao? Liêu Kinh Vũ cười hỏi. Thật ra cũng từng nghĩ qua nhưng chưa bao giờ dám kỳ vọng. Cao Tổ Luân thành thật đáp. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đồng chí Cao Tổ Luân, khoảng 2-3 tháng nữa, đồng chí Lưu Thanh Triệt sẽ được điều tới thành phố Đức Thuận giữ chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Đến lúc đó, tôi dự định điều cậu lên tỉnh ủy để tiếp nhận vị trí của ông ấy, cấp bậc sẽ được xác định là chính sảnh. Đương nhiên, vị trí này cũng không hề dễ làm. Tôi cần anh thực sự phải đưa ra được những thứ có giá trị thực sự cho tôi xem. Tôi biết bình thường anh rất thích nghiên cứu các thể chế chính trị về công tác kiểm tra giám sát trong và ngoài nước từ cổ chi kim. Hơn nữa còn có nhiều hiểu biết sâu sắc. Điểm này là do Lục Kiên nói với tôi. Mà hiện nay, việc quản lý đất nước theo pháp luật của toàn bộ Trung Hoa đang ngày càng đi sâu vào lòng dân. Công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy chúng ta cũng buộc phải giữ sự chỉ đạo của tư tưởng trị quốc bằng pháp luật, trên cơ sở quán triệt thực hiện các chỉ thị và quy định của Trung ương, tiến hành một số cải cách và thử nghiệm. Chúng ta phải tìm cách thúc đẩy công tác kiểm tra giám sát tiến lên phía trước một cách tích cực. Cho nên, tôi điều anh tới đây là hy vọng anh có thể đóng góp một số công việc mang tính xây dựng trong việc cải tiến và nâng cao toàn diện công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, Cao Tử Luân lập tức dâng trào cảm xúc. Phải biết rằng ông đã làm việc nhiều năm trên cương vị Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Trấn Hải, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm công tác, đồng thời cũng nhìn thấy không ít vấn đề tồn tại trong công tác kỷ luật kiểm tra. Mà bình thường ông lại đặc biệt thích nghiên cứu lĩnh vực này, cho nên trong lòng có rất nhiều ý tưởng. Đáng tiếc là vì bầu không khí ở thành phố Trấn Hải tương đối bảo thủ, trước đây ông từng đưa ra một số kiến nghị với cựu bí thư thành ủy và thị trưởng, muốn triển khai vài mô hình thí điểm trong công tác kiểm tra kỷ luật, nhưng đều không nhận được sự ủng hộ. Quan điểm của họ rất rõ ràng, chỉ cần thành phố Trấn Hải không xảy ra chuyện, thì đó đã là chuyện đáng mừng nhất rồi. Họ không cần ông làm ra thành tích gì kinh thiên động địa, chỉ cần bảo đảm sự ổn định của Trấn Hải là được. Thế nhưng đối với Cao Tử Luân mà nói, ông là một người có chí lớn trong lòng. Ông hy vọng những thành quả nghiên cứu vất vả của mình có thể được chuyển hóa thành những điều khoản thực tế có lợi cho đất nước và nhân dân. Nhưng vô cùng đáng tiếc là suốt thời gian qua, ông chưa từng gặp được một bá nhạc thực sự biết thưởng thức và trọng dụng mình. Thế mà hôm nay, Liêu Kinh Vũ lại chia cành ô liu với ông. Giọng Cao Tổ Luân có phần nghẹn ngào. Bí thư Liêu, cảm ơn ngài. Xin ngài yên tâm. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian 2-3 tháng còn lại để nghiêm túc nghiên cứu, tổng kết cẩn thận, cố gắng sau khi tới tỉnh ủy sẽ có thể trình lên ngài một loạt phương án cải cách. Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Từ một cán bộ cơ sở từng bước phấn đấu cho tới vị trí Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật như hiện nay, Liêu Kinh Vũ tuy trong giai đoạn đầu đặc biệt thích đơn phương độc mã tác chiến, nhưng theo kinh nghiệm quan trường ngày càng phong phú, anh càng nhận ra rằng khi chức vụ càng cao, rất nhiều lúc việc đơn độc chiến đấu đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì cho dù Liêu Kinh Vũ có mình đồng ra sát thì cũng không nghiền nát được bao nhiêu cây đinh. Nhưng chức vụ càng cao thì nguồn lực có thể điều động càng nhiều. Mà lúc này điều quan trọng nhất chính là dùng người. Phải biết nhìn người, dùng người, phải phát huy đầy đủ tính tích cực và chủ động của cấp dưới. Phải biết người mà dùng đúng việc, phải đoàn kết cấp dưới lại để họ xung phong trận mạc, phát huy ưu thế của chức vụ và nguồn lực. Cho nên hiện tại, sau khi tới tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ bắt đầu có ý thức tăng cường năng lực của mình ở phương diện này, không ngừng tìm kiếm nhân tài, đề bạt nhân tài và trọng dụng nhân tài. Mà Lục Kiến, Tiết Bình Nam, Cao Tử Luân, Lưu Thanh Triệt đều là những nhân tài tinh anh mà Liêu Kinh Vũ phát hiện ra. Đặc biệt là Cao Tử Luân, sau khi được Lục Kiến tiến cử, lần trước khi tới thành phố Trấn Hải, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp quan sát ông ta ở cự ly gần. Thông qua vụ việc Cao Thịnh Khải, anh có thể nhận ra rằng Cao Tử Luân là một người thật lòng muốn làm việc, hơn nữa công tư phần mình. Đối với loại nhân tài như vậy, Liễu Kinh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên lần này, khi Thẩm Hồng Phi đề nghị điều Lưu Thanh Triệt tới thành phố Đức Thuận giữ chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, Liễu Kinh Vũ tuy giả vờ diễn một màn rồi cuối cùng mới đồng ý. Bên ngoài nhìn như Thẩm Hồng Phi đã đạt được mục đích, Liễu Kinh Vũ dù không vui nhưng vẫn đưa ra một yêu cầu. Nhưng trên thực tế, đề nghị của Thẩm Hồng Phi lại vừa khéo giải quyết được bài toán khó của Liễu Kinh Vũ. Bởi vì Liễu Kinh Vũ vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao để điều Cao Tử Luân tới làm việc tại tỉnh ủy. Đối với Liễu Kinh Vũ mà nói, mỗi người đều có điểm hữu dụng khác nhau. Lưu Thanh Triệt là kiểu người hành động thực tế, thích xử lý công việc cụ thể, lập trường kiên định, tác phong ngay thẳng. Loại người như vậy rất thích hợp độc lập đảm đương một phương diện công việc, nhưng lại không thích hợp để giúp Liễu Kinh Vũ quy hoạch và nâng cao trình độ tổng thể của toàn bộ hệ thống Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Nam từ góc độ đại cục. Nếu không phải Thẩm Hồng Phi đưa ra đề nghị này, Liễu Kinh Vũ thực sự không biết nên điều chỉnh ai để nhường chỗ cho Cao Tử Luân. Còn những người như Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy, Liễu Kinh Vũ cũng không muốn tùy tiện điều động. Mặc dù lúc anh mới tới, họ từng gây cho anh không ít phiền phức, nhưng Liễu Kinh Vũ không hề để bụng, bởi vì trong công việc về sau, tất cả bọn họ đều thể hiện năng lực rất tốt. Hơn nữa, hai tiểu tập thể của họ hiện nay đang ngang tài ngang sức, duy trì thế cân bằng. Liễu Kinh Vũ tin rằng, chỉ cần mình còn ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật từng ngày nào, hai tiểu tập thể ấy luôn ở trong trạng thái cạnh tranh bình đẳng. Loại cạnh tranh này là cạnh tranh lành mạnh, có lợi cho việc phát triển công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nếu điều bất kỳ ai trong số họ hoặc bất kỳ người nào trong đội ngũ của họ đi, đều sẽ dẫn đến mất cân bằng nội bộ trong hệ thống kỷ luật. Mà bất kỳ phe nào quá mạnh cũng đều không có lợi cho việc triển khai công tác. Sau khi nhận được điện thoại của Liễu Kinh Vũ, hành động của Lưu Thanh Triệt tại thành phố Trấn Hải càng trở nên hiệu quả hơn. Còn phía Lỗ Đồng Viên thì áp lực ngày càng lớn. Cho đến một ngày, khi Lỗ Đồng Viên lần đầu tiên nhận được điện thoại từ tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, yêu cầu nói chuyện với ông ta bắt đầu hoảng hốt. Suốt cả buổi chiều sau khi nhận được thông báo, ông ta gần như luôn trong trạng thái mê man hoảng loạn, ngồi trên ghế làm việc mà đầu óc rối bời. Lúc thì nghĩ xem nên ứng phó với cuộc nói chuyện của tỉnh ủy như thế nào, lúc lại nghĩ nhân vật thần bí từng giúp đỡ mình lần này sẽ giúp mình ra sao. Đến hơn 3 giờ chiều, người thần bí kia vẫn không gọi điện cho ông ta. Lỗ Đồng Viên cuối cùng không ngồi yên nổi nữa, lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Nhưng điều ông ta không ngờ tới là kết quả chờ đợi lại là: "Xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi hiện đang ngừng hoạt động." Lỗ Đồng Viên gọi lại thêm lần nữa, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Ngừng hoạt động, lại là ngừng hoạt động. Rốt cuộc người thần bí kia sẽ ra chuyện gì? Vì sao điện thoại của hắn đột nhiên bị ngừng hoạt động? Bây giờ chính là thời khắc sống còn liên quan tới việc mình có thể vượt qua cửa ải này hay không. Sao hắn có thể ngừng hoạt động chứ? Là vô tình hay cố ý? Nếu là vô tình thì đáng lẽ phải là tắt máy, chứ không phải ngừng hoạt động. Còn nếu là cố ý, vậy vì sao đối phương lại đột nhiên ngừng hoạt động đúng vào lúc này? Trong chốc lát, mồ hôi Lỗ Đồng Viên tuôn như mưa. Ông ta thực sự cảm thấy mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Khoảng thời gian trước, mặc dù tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vẫn luôn điều tra ông ta ở thành phố Trấn Hải, nhưng loại điều tra đó chỉ diễn ra ở vòng ngoài, chưa từng trực tiếp nói chuyện với ông ta. Điều đó chứng tỏ họ không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng lần này, vì sao tỉnh ủy lại đột nhiên muốn nói chuyện với ông ta? Chẳng lẽ họ đã nắm được chứng cứ gì rồi sao? Tâm trạng hoảng sợ bất an cứ mãi bóp trùm trong lòng Lỗ Đồng Viên. Đến lúc này, ông ta mới thực sự hiểu vì sao người ta thường nói kẻ trộm thì chuột dạ. Hiện giờ ông ta chính là cảm giác ấy. Và cũng vì đến lúc này, ông ta mới thực sự hiểu vì sao rất nhiều quan tham bình thường, tâm lý cực kỳ vững vàng, khả năng diễn trò nơi xã giao thuộc hàng siêu đẳng, nhưng khi cán bộ kỷ luật thực sự tìm đến yêu cầu song quy thì lại đột nhiên sụp đổ tâm lý. Nguyên nhân chính là vì chột dạ. Nguyên nhân chính là vì đã làm chuyện trái lương tâm. Không được, tiếp tục chờ thế này tuyệt đối không ổn. Mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chạy thôi. Lúc này chỉ có thể trốn đi trước rồi tính sau. Nhớ tới rất nhiều tin tức trên mạng về các quan chức đột nhiên chạy trốn mất tích, Lỗ Đồng Viên quyết định trước tiên vẫn nên lánh đi thì hơn. Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới nảy sinh đã bị chính ông ta dập tắt. Bây giờ bỏ chạy, ông ta thực sự không cam lòng. Phải biết rằng ông ta đã thông qua được mối quan hệ của Mộ Dung Thiện Tuyết, được chính bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đích thân đề bạt. Điều này chứng tỏ Thẩm Hồng Phi rất tin tưởng năng lực của ông ta. Hơn nữa, đối với năng lực công tác của bản thân, ông ta cũng vô cùng tự tin. Ông ta tin rằng chỉ cần được trao cơ hội, mình nhất định có thể cống hiến to lớn cho thành phố Trấn Hải. Lúc này, trong lòng Lỗ Đồng Viễn âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ vì Mộ Dung Thiện Tuyết có mắt nhìn người, tiến cử mình cho Thẩm Hồng Phi, chỉ vì Thẩm Hồng Phi đề cử mình mà không tiếc trở mặt với Liêu Kinh Vũ, bản thân mình cũng phải báo đáp ân tri ngộ của họ cho thật tốt. Ông ta quyết định từ nay về sau sẽ một lòng làm việc, vô tư cống hiến. Ngay sau đó, ông ta gọi điện cho cháu trai mình, yêu cầu lập tức rút khỏi cổ phần của tập đoàn Quốc Mậu Trấn Hải, đồng thời đem toàn bộ số tiền chia hoa hồng của mình quyên góp cho công trình hy vọng. Người cháu còn muốn hỏi nguyên nhân nhưng bị Lỗ Đông Viên mắng cho một trận, không còn cách nào khác, cậu ta chỉ đành làm theo ý ông ta. Đợi đến khi người cháu báo rằng mọi việc đã xử lý xong thì đã hơn 10 giờ đêm. Lỗ Đông Viên tựa người lên sofa ở nhà, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi lại cho Mộ Dung Thiện Tuyết thêm một lần nữa. Thế nhưng điều mà Lỗ Đông Viên không ngờ tới là ông ta gọi điện cho Mộ Dung Thiện Tuyết rất lâu nhưng bà ta vẫn không bắt máy. Điện thoại chỉ liên tục vang lên những tiếng tút tút tút. Mộ Dung Thiện Tuyết có ý gì? Vì sao đến lúc này còn không chịu nghe điện thoại của mình? Chẳng lẽ cô ta đã biết tin Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh muốn tìm mình nói chuyện, biết rằng mình không giữ nổi nữa? Nếu thực sự là như vậy, vậy thì mình đúng là bi kịch rồi. Trong nhất thời, tâm trạng Lỗ Đồng Viên vô cùng phức tạp, tràn ngập đủ loại đau thương và cay đắng. Ông ta cảm thấy lúc này bản thân giống như một quân cờ bị vứt bỏ, không còn ai muốn liếc nhìn mình thêm lần nào nữa. Nỗi bi thương vô hạn dâng lên từ tận đáy lòng. Ông ta cảm thấy mình nên từ bỏ rồi. Lỗ Đồng Viên thất thần cúp điện thoại, đứng trước cửa sổ, mở tung khung cửa, nhìn bầu trời xanh thẳm trong trào bên ngoài. Nhưng ông ta lại cảm thấy trước mặt mình dường như đầu đầu cũng phủ đầy mây đen dày đặc. Ngày tận thế của mình sắp đến rồi sao? Có phải thực sự đã đến lúc mình phải rời đi được không? Đúng lúc Lỗ Đồng Viên đang miên man suy nghĩ, Mộ Dung Thiện Tuyết đã cầm một chiếc điện thoại khác gọi ra ngoài. Chú Âu Dương, vừa rồi Lỗ Đồng Viên gọi điện cho tôi. Tên Âu Dương cười khẽ. Chuyện này rất bình thường, hắn đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh mời nói chuyện rồi. Mộ Dung Thiện Tuyết ồ một tiếng. Sao vậy? Phía Liêu Kinh Vũ đã nắm được chứng cứ phạm pháp của hắn rồi sao? Cái này tạm thời còn chưa rõ lắm, nhưng người thao tác vụ này là Lưu Thanh Triệt. Xét theo tính cách của Lưu Thanh Triệt, chắc chắn cậu ta đã nắm trong tay chứng cứ khá quan trọng, nếu không thì sẽ không trực tiếp hẹn gặp Lỗ Đồng Viện. Tuy nhiên, chứng cứ mà cậu ta nắm được cũng chưa thực sự đầy đủ, chắc chắn vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, cho nên lần này chỉ là nói chuyện với Lỗ Đồng Viện mà thôi, mục đích hẳn không ngoài việc thăm dò tình hình. Mà này, chú Âu Dương, ông nghĩ rốt cuộc Lỗ Đồng Viện có vấn đề hay không? Chúng ta nên đối xử với hắn thế nào? Mộ Dung Thiện Tuyết hỏi ra điều mà mình muốn biết nhất. Âu Dương trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Thiện Tuyết, cô hãy nhớ kỹ, trên thế giới này mỗi người đều có vị trí thuộc về riêng mình. Có người xe sang mỹ nữ, áo gấm lụa là, có người phải ăn xin đầu đường, nghèo túng cả đời, có người nói đó là số mệnh. Nhưng họ lại không chú ý rằng những kẻ từng sống trong men say tiền bạc, đèn đỏ tử lục cũng có thể sa vào lao ngục. Còn những người từng nghèo khổ rách rưới, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vài năm sau cũng có thể ngạo nghễ đứng trên muôn người. Đó thật ra không phải số mệnh mà là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta không thể lựa chọn mình sinh ra trong gia đình thế nào, nhưng chúng ta có thể làm chủ vận mệnh của bản thân. Mỗi người đều đang tự quyết định số phận của mình. Sở dĩ mỗi người có vận mệnh khác nhau là bởi có những kẻ lười biếng, không sinh ra trong gia đình tốt, liền oán trời trách đất, tự cam đọa lạc, cuối cùng chỉ có thể sống mơ mơ màng màng, tầm thường vô dụng. Cũng có những người tuy xuất thân tốt nhưng vẫn muốn vượt qua cha mẹ để đạt được thành công lớn hơn, cho nên càng thêm rực rỡ chói mắt. Lại có những người xuất thân nghèo khó nhưng không ngừng tự cường, cuối cùng vượt qua vô số bạn đồng lứa trở thành nhân tài kiệt xuất. Cũng có người sinh ra trong giàu sang nhưng lời biếng hư hỏng, đến khi gia đạo sao sút thì chỉ có thể sống những ngày tháng thê thảm. 13 mỹ nhân kim lăng, giấc mộng trong Hồng Lâu Mộng, số phận mỗi người đều khác nhau. Nói cho cùng chính là câu tính cách quyết định vận mệnh. Vận mệnh của mỗi người thật ra đều do tính cách của họ quyết định. Tính cách và vận mệnh cũng là nhân quả lẫn nhau. Trong lúc Âu Dương cảm khái vô hạn, Mộ Dung Thiện Tuyết chỉ im lặng lắng nghe. Cô cảm thấy Âu Dương vô cùng yên bác đa tài, lời nói ngắn gọn xúc tích nhưng dư vị kéo dài sâu xa. Chú Âu Dương, ý chú có phải là vận mệnh và kết cục của Lỗ Đông Viên thật ra cũng có tính cách của hắn quyết định? Mộ Dung Thiện Tuyết suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi hỏi. Không sai. Thiện Tuyết, cháu là một trong những người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp. Cháu nói đúng. Đối với cháu và Thẩm Vận Phi mà nói, Lỗ Đông Viên cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Bởi vì với tài năng và tính cách của hắn, hắn hoàn toàn không thích hợp trở thành trụ cột trên con đường Thẩm Vận Phi bước lên đỉnh cao quyền lực. Thậm chí hắn còn không đủ tư cách làm nền móng. Bởi vì con người này tuy cẩn thận dè dặt, nhưng bản tính vẫn là tham lam, dục vọng trong lòng không cách nào kiềm chế được. Cho nên mới loại người như hắn chỉ có thể lợi dụng chứ không thể trọng dụng. Tôi tin rằng Thẩm Bồng Phi hắn cũng hiểu rõ đạo lý này. Chú Âu Dương, với theo ý chú, cuộc gọi này của Lỗ Đông Viên tôi có thể mặc kệ, để hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Đương nhiên là không được. Là một kỳ thủ, nhất định phải khiến cho giá trị của mỗi quân cờ được phát huy đến cực hạn rồi mới từ bỏ quân cờ đó. Lỗ Đông Viên tuy đã đi vào đường cùng nhưng vẫn có giá trị lợi dụng. Hơn nữa càng vào lúc này, giá trị lợi dụng của hắn lại càng lớn. Đạo lý này cũng giống như viết tiểu thuyết vậy. Thường thì càng đến lúc người khác không ngờ nhất, lại càng bất ngờ bùng nổ cao trào nhất. Chỉ có như vậy mới khiến độc giả cảm thấy tình tiết vừa nằm ngoài dự liệu lại vừa hợp tình hợp lý. Quan trường cũng giống như vậy. Lúc này Lỗ Đông Viên chắc chắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cháu có thể nói với hắn rằng Thẩm Phong Phi sẽ giúp toàn lực bảo vệ hắn, bảo hắn cứ yên tâm mạnh dạn mà đối đầu với cuộc nói chuyện với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Chỉ cần hắn ý chí kiên định, chỉ cần bản thân hắn không có vấn đề thì không ai có thể đánh gục hắn được. Đương nhiên giá trị thực sự của hắn vẫn cần tôi đích thân khai thác. Chuyện này cô đa mặt thì không thích hợp. Cháu chỉ cần cổ vũ tinh thần cho hắn là được rồi. Lúc này sự động viên của cháu chính là thuốc kích thích đối với hắn. Được, cháu gọi điện cho hắn ngay. Nói xong, Mộ Dung Thiện Tuyết cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên gọi cho Lỗ Đông Viên. Lúc này Lỗ Đông Viên đang thu dọn đồ đạc, thậm chí đã chuẩn bị bỏ trốn. Đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, ông ta vội vàng lao tới bắt máy. Sau khi nghe xong lời xin lỗi đầy áy náy của Mộ Dung Thiện Tuyết, tảng đá trong lòng ông ta cuối cùng cũng rơi xuống. Hóa ra vừa rồi Mộ Dung Thiện Tuyết đang làm việc nhà nên không nghe điện thoại. Đặc biệt là khi nghe cô ta nói Thẩm Bồng Phi sẽ cố hết sức bảo vệ mình, trái tim ông ta hoàn toàn thả lỏng. Lăn lộn nhiều năm trên quan trường, Lỗ Đồng Viên vô cùng rõ ràng rằng muốn làm quan thuận buồm xuôi gió thì nhất định phải có quan hệ rộng khắp, đặc biệt là phía trên phải có người trung lưng. Đối với lời cam đoan của Mộ Dung Thiện Tuyết, ông ta hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì trước đây, chính sau khi nghe theo chỉ thị của người thần bí kia, ông ta mới đi tìm Mộ Dung Thiện Tuyết. Cuối cùng đạt được mục tiêu tối thượng là thăng chức lên làm trưởng ban tuyên truyền thành ủy, kiêm ủy viên thường vụ thành ủy. Hiện tại, bất kể xét từ việc duy trì uy tín của bản thân hay từ phương diện nào khác, Thẩm Bồng Phi đều nên tìm cách bảo vệ mình. Bởi vì giữ được ông ta cũng đồng nghĩa giữ được thể diện của chính Thẩm Bồng Phi. Nghĩ thông những điều này, tâm trạng Lỗ Đồng Viên lập tức tốt lên. Lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, ông ta cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh biếc đến lạ thường. Những đám mây trắng phiêu lãng kia cũng đẹp đẽ mềm mại biết bao. Ngay cả khi nhìn về phía ông khói lớn đang nhà khói cách đó 2-3 dặm, ông ta cũng bất giác nhớ tới bài đồng dao mà thầy giáo hồi nhỏ từng dạy để phân biệt hướng gió. Cấp 1 khói thẳng lên trời, cấp 2 gió nhẹ nướt mặt người, cấp 3 lá động cờ tung bay. Khoảng 8 giờ tối, Lỗ Đồng Viên cuối cùng cũng đợi được cuộc điện thoại của người thần bí. Lỗ Đồng Viên, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh muốn nói chuyện với anh định xử lý thế nào? Lỗ Đồng Viên cười khổ. Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể ngày mai đúng giờ đi đến nói chuyện với họ thôi. Người thần bí cười khẩy. Lỗ Đồng Viên, nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy không cần tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Tạm biệt. Nói xong, người thần bí trực tiếp cúp máy. Lỗ Đồng Viên thấy vậy lập tức cuống lên, vội vàng gọi lại. Gọi liên tiếp mấy lần, người thần bí mới bắt máy. Lỗ Đồng Viên, Rốt cuộc anh có ý gì? Lỗ Đồng Viễn vội vàng cung kính nói. Thưa tiên sinh, xin lỗi ngài, vừa rồi thái độ của tôi có chút thất lễ, mong ngài lượng thứ, xin ngài chỉ điểm cho tôi con đường sáng. Lúc này người thần bí mới chậm rãi nói. Lỗ Đồng Viễn, tôi có thể nói rõ cho anh biết, tuy anh cũng có chỗ dựa, hơn nữa chỗ dựa còn không nhỏ, nhưng anh đừng quên một điều, hiện giờ quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi không hề tốt đẹp. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có khả năng không để mặt Thẩm Hồng Phi chút nào. Cho dù anh vận dụng quan hệ muốn Thẩm Hồng Phi bảo vệ mình, nhưng liệu Thẩm Hồng Phi có giữ nổi anh hay không vẫn là một ẩn số. Nếu anh muốn thực sự sống sót, không thể chỉ trông cậy vào người khác, bởi vì người khác nhất định sẽ ưu tiên lợi ích của chính mình trước. Thẩm Hồng Phi cũng vậy. Một khi anh ta cảm thấy cái giá phải trả để bảo vệ anh quá lớn, anh ta sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ. Đến lúc đó, anh cho rằng mình còn đấu lại được Liêu Kinh Vũ sao? Huống hồ người ta căn bản không cần đích thân ra mặt, chỉ cần phái một thuộc hạ như Lưu Thanh Triệt là đủ rồi. Tình cảnh hiện tại của Lưu Thanh Triệt chắc anh còn chưa biết đâu nhỉ. Trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy đã thông qua nghị quyết rồi, 2-3 tháng nữa Lưu Thanh Triệt sẽ được điều tới thành phố Đức Thuận làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, kiêm ủy viên thường vụ thành ủy. Mà điều kiện tiên quyết để Lưu Kinh Vũ đồng ý yêu cầu này chính là vụ án ở Trấn Hải phải nhanh chóng kết thúc. Anh thử nghĩ xem, để có thể nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, Lưu Thanh Triệt làm sao có thể không dốc toàn lực xử lý vụ án chứ? Đối mặt với một kẻ điên như vậy, anh cảm thấy dễ đối phó sao? Vậy ngài nói tôi nên làm gì đây? Sau khi nghe phân tích của người thần bí, trán Lỗ Đồng Viễn đã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính thỉnh giáo. Người thần bí lạnh lùng nói: kế sách hiện nay, anh chỉ có thể dùng kế đục nước béo cò và vây ngụy cứu triệu. Anh phải khuấy đục vũng nước ở thành phố Trấn Hải này trước đã. Chỉ khi nước đục rồi, anh mới có cơ hội thoát thân. Nhưng làm thế nào mới khuấy đục nước được? Lỗ Đồng Viễn hỏi. Lưu Tiểu Phi, Lỗ Đồng Viễn, sao anh lại quên mất nhân vật Lưu Tiểu Phi này chứ? Ban đầu vì sao thành phố Trấn Hải xảy ra vấn đề lớn như vậy? Chẳng phải là vì Lưu Tiểu Phi và tập đoàn Hoa An của hắn sao? Vì sao Lưu Kinh Vũ lại làm lớn chuyện đến vậy? Bởi vì có người động vào tập đoàn Hoa An, có người động vào Lưu Tiểu Phi. Đến lúc này anh có thể nghĩ cách khiến Lưu Tiểu Phi rơi vào khốn cảnh. Lưu Kinh Vũ chắc chắn sẽ phải ưu tiên nghĩ cách giúp Lưu Tiểu Phi trước. Đến lúc đó, rất có thể hắn sẽ không còn tâm trí để ý tới anh nữa. Mà anh cũng có thể nhân cơ hội này mà thoát thân, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Chẳng phải đều là biện pháp rất tốt sao? Sau khi nghe xong kiến nghị của người thần bí kia, Lỗ Đồng Viễn lập tức rơi vào trầm tư sâu sắc. Ông ta có thể cảm nhận được rằng, nghe qua thì đề xuất của người thần bí quả thật rất có tính khả thi. Nhưng ông ta lại mơ hồ cảm thấy, trong đó dường như đầu đầu cũng toát ra một tia quỷ dị. Giống như kiến nghị ấy là một cái bẫy đầy sức mê hoặc, khiến lòng ông ta do dự bất an. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lỗ Đồng Viễn, người thần bí khẽ cười. Lỗ Đồng Viễn, có phải anh cảm thấy trong chuyện này có thể tồn tại cạm bẫy đúng không? Lỗ Đồng Viễn không nói gì, chỉ im lặng đáp lại. Lỗ Đồng Viễn, thật ra anh đoán không sai, đây đúng là một cái bẫy. Một câu nói của người thần bí khiến trái tim Lỗ Đồng Viễn lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng. Đôi mắt ông ta đảo liên tục, nội tâm run rẩy dữ dội, đại não vận chuyển với tốc độ cao. Ông ta rất muốn hiểu rõ rốt cuộc câu nói kia của người thần bí có ý gì. Sau khi nói xong, người thần bí im lặng tròn 2 phút rồi mới chậm rãi tiếp lời. Lỗ Đồng Viễn, thật ra con người quý nhất là phải tự biết mình. Anh nên hiểu rõ, nếu năm đó không phải tôi âm thầm giúp đỡ anh cho rằng mình có thể bình an thoát khỏi vòng xoáy lớn ở thành phố Trấn Hải sao? Không thể nào đâu nhỉ. Theo lý mà nói, lúc ấy anh đã bị song quy từ lâu rồi, nhưng anh lại không có. Bao nhiêu người đã bị song quy, còn anh lại có thể với tư thế một lãnh đạo thường vụ thành ủy đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao Trấn Hải. Vì sao? Chính là bởi vì có tôi âm thầm giúp anh. Nhưng anh đã từng nghĩ qua trường, vì sao tôi phải giúp anh? Một câu nói ấy khiến Lỗ Đồng Viễn chỉ còn biết cười khổ đầy mặt. Lúc ban đầu, khi người thần bí này gọi điện tìm ông ta vô cùng không tin tưởng đối phương. Nhưng khi đó ông ta không còn lựa chọn nào khác. Muốn giữ được bản thân, ông ta chỉ có thể bám lấy cọng rơm cứu mạng này mà liều mạng trèo lên. Điều ông ta không ngờ là cọng rơm không biết từ đâu xuất hiện ấy lại thực sự kéo ông ta ra khỏi biển khổ. Khi ấy, ông ta cũng từng hoài nghi người này rốt cuộc là ai, có mục đích gì khi tiếp cận mình. Nhưng bởi vì người đó chưa từng lộ mặt, cũng chưa từng đòi hỏi ông ta bất kỳ lợi ích nào, cho nên dần dần ông ta cũng không còn truy cứu thân phận và bối cảnh của đối phương nữa. Hơn nữa, sau một loạt thao tác phía sau của người này, ông ta lại còn có thể bắt được tuyến quan hệ với Mộ Dung Thiện Tuyết, thậm chí còn trở thành ủy viên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trấn Hải. Đến lúc ấy, ông ta chỉ còn biết tin tưởng người thần bí kia. Bởi ngoài việc tin tưởng, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Đối phương đã có thể giúp ông ta thượng vị, vậy muốn khiến ông ta thân bại danh liệt cũng chỉ là chuyện nhẹ như mây gió. Mãi đến hôm nay, sau khi nghe đề nghị của người thần bí và cảm thấy có điều không ổn, ông ta mới bắt đầu hoài nghi mục đích thực sự của kẻ này. Đặc biệt là câu nói cuối cùng vừa rồi của người thần bí càng như một nhát dao đâm thẳng vào nội tâm ông ta. Đúng vậy, vì sao đối phương lại giúp mình? Hắn có thể đạt được lợi ích gì? Sau khi để Lỗ Đông Viên tiêu hóa đôi chút, người thần bí mới tiếp tục. Lỗ Đông Viên, anh phải nhớ kỹ, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, không có tình yêu vô duyên cớ cũng không có hận thù vô duyên cớ. Tôi giúp anh, thật ra cũng là đang giúp chính mình. Tôi giúp anh bởi vì tôi muốn thông qua anh để đạt được mục đích của tôi. Còn rốt cuộc mục đích của tôi là gì, anh không cần biết. Bởi biết rồi cũng chẳng có lợi ích gì cho anh. Nhưng anh phải nhớ, hiện tại anh là một quân cờ của tôi. Khi nào anh leo lên được vị trí đủ cao, hoặc khi trí tuệ của anh đủ mạnh để có thể quay ngược lại dùng tôi làm quân cờ, đến lúc đó anh sẽ biết tất cả. Trước thời điểm đó, tôi hy vọng anh có thể tiếp tục đóng tốt vai trò quân cờ trên bàn cờ của mình. Bởi vì sự tồn tại của anh đối với tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Dù cho anh biết đó phía trước là cạm bẫy, trước khi anh có đủ tầm mắt để nhìn thấu mọi thứ, anh cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì chỉ khi tiếp tục tiến lên, anh mới có thể sống sót. Đó chính là bản chất của quy luật chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh sống sót. Nói xong, người thần bí cúp điện thoại. Lỗ Đồng Viên đầy vẻ cay đắng, đặt điện thoại xuống, tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ lâu, ông ta đã hình thành một kiểu tư duy rằng người thần bí nhất định phải giúp mình. Ông ta luôn cho rằng việc người thần bí giúp đỡ mình là chuyện đương nhiên. Đặc biệt sau khi trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên truyền thành ủy, sự bành trướng trong lòng tự tin do quyền lực mang lại khiến ông ta ngày càng tự cho mình là đúng, tự mãn đắc ý. Ông ta cảm thấy mình có thể coi thường phần lớn người trong thành phố Trấn Hải. Nhưng hôm nay, khi người thần bí tàn nhẫn phơi bày toàn bộ chân tướng máu me ấy ngay trước mặt ông ta mới bừng tỉnh. Hóa ra, tất cả những gì mình có chỉ là vì người thần bí muốn lợi dụng mình như một quân cờ. Hóa ra tất cả những gì mình đang sở hữu hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của bản thân. Người thần bí kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tất cả mọi thứ của ông ta. Mình chỉ có thể lựa chọn tiếp tục là một quân cờ hoặc là bị phế bỏ. Lỗ Đồng Viên suy sụp ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc rồi hít mạnh. Khói thuốc nhanh chóng lan đầy căn phòng. Cảm giác mất mát, mơ mịt, hoang loạn, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng ông ta, bao phủ cả không gian xung quanh. Ông ta cảm thấy bản thân bất lực và cô độc đến nhường nào. Rất lâu sau, khi cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, Lỗ Đồng Viên chỉ có thể mang theo vẻ mặt cay đắng đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi cho một số máy rồi dặn dò một hồi. Trong màn đêm sâu thẳm, Thẩm Phong Phi sau một ngày dài xử lý công việc, kéo theo thân thể mệt mỏi trở về nhà. Mộ Dung Thiển Tuyết lập tức bước tới giúp anh đấm lưng, bóp vai, còn đặt tách trà đã chuẩn bị sẵn trước mặt anh. Nhìn dáng vẻ ấy của Mộ Dung Thiển Tuyết, đầu Thẩm Phong Phi bắt đầu đau, cười khổ nói. Thiển Tuyết à, em lại có chuyện gì muốn nhờ anh đây? Chúng ta có thể đừng làm quá long trọng như vậy được không? Mỗi lần em bày ra tư thế này chắc chắn là có việc muốn cầu anh. Chẳng lẽ không thể đổi chiêu khác sao? Chiêu này em dùng không biết bao nhiêu lần rồi. Mộ Dung Thiển Tuyết mỉm cười xinh đẹp, ngồi sát bên cạnh Thẩm Phong Phi, nở nụ cười như hoa. Quan tâm chiêu gì, miễn hữu dụng là chiêu tốt. Hồng Phi, lần này em muốn nhờ anh giúp một chuyện có thể sẽ khiến anh khó xử, nhưng em vẫn hy vọng anh giúp em lần này. Sắc mặt Thẩm Phong Phi trở nên nghiêm túc. Anh rất hiểu. Mộ Dung Thiển Tuyết lập tức cẩn thận hỏi. Chuyện gì? Giúp em gây áp lực với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Lưu Kinh Vũ, nghĩ cách kéo dài thời gian họ xong khi Lỗ Đồng Viên. Sắc mặt Thẩm Phong Phi lập tức tối sầm lại, nhíu mày nhìn Mộ Dung Thiển Tuyết. Thiên Tuyết, em nên biết rõ giữa chúng ta từ lâu đã có giao ước ba điều. Dù anh có yêu thương em thế nào đi nữa, em tuyệt đối không được can thiệp hay ảnh hưởng tới công việc của anh. Đó là tiền đề để chúng ta chung sống hòa thuận. Anh không muốn tình cảm giữa chúng ta bị ảnh hưởng bởi những chuyện này. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Thẩm Hồng Phi xa sầm mặt, lập tức lộ vẻ không vui, hừ nhẹ. Hừ, Thẩm Hồng Phi, anh tưởng em thích can thiệp công việc của anh lắm sao? Em vừa nói rồi mà, em đâu có bắt anh nhất định phải cứu Lỗ Đồng Viên. Em chỉ muốn anh nghĩ cách trì hoãn thời gian hắn bị song quy thôi mà. Còn vì sao em muốn làm vậy, anh không cần hỏi. Nhưng anh thử nghĩ xem, từ sau khi em gả cho anh tới này, em từng làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Vừa nói, Mộ Dung Thiện Tuyết vừa tức giận ném mạnh áo ngủ trên giường xuống ghế sofa, chỉ còn mặc nội y mỏng manh đứng trước mặt Thẩm Hồng Phi, giận dỗi trừng mắt nhìn anh. Bộ ngực phập phồng lên xuống, phong cảnh vô cùng mê người. Thẩm Hồng Phi nhìn người vợ xinh đẹp trước mặt vì tức giận mà ném bỏ áo ngủ, nhìn thân thể quyến rũ mềm mại ấy, máu nóng lập tức dâng trào. Anh đưa tay muốn ôm lấy vòng eo thon thả của vợ, nhưng lại bị Mộ Dung Thiện Tuyết tránh đi. Trên gương mặt cô ta đầy vẻ tức giận. Thẩm Hồng Phi bật giặc nhớ lại từng chuyện trong bao năm hôn nhân. Mộ Dung Thiện Tuyết tuy thường xuyên nói đủ loại lời trước mặt anh, làm đủ loại chuyện, nhưng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, càng chưa từng kéo chân sau của anh. Lần này tuy không biết vì sao Mộ Dung Thiện Tuyết lại yêu cầu mình can thiệp vào công việc của tình ủy, nhưng anh biết cô sẽ không hại mình. Anh rất rõ tham vọng sâu trong nội tâm của Mộ Dung Thiện Tuyết, bởi vì oán hận Liêu Kinh Vũ năm xưa bỏ cô để chọn Thảo Thục Tuệ, cũng bởi sự căm ghét vô hạn đối với Liêu Kinh Vũ, Mộ Dung Thiện Tuyết luôn nghĩ mọi cách để đối phó Liêu Kinh Vũ, tạo trở ngại trên con đường thăng tiến của hắn. Nhưng mọi việc cô làm đều nằm trong phạm vi nguyên tắc cho phép, chưa từng có chuyện vi phạm pháp luật hay kỷ luật. Hơn nữa, rất rõ ràng Mộ Dung Thiện Tuyết cực kỳ hy vọng Thẩm Hồng Phi có thể áp đảo Liêu Kinh Vũ trên quan trường, bước lên đỉnh cao cuối cùng. Cho nên mọi việc cô làm đều xoay quanh mục tiêu ấy. Vì vậy, Thẩm Hồng Phi suy đoán rằng lần này rất có thể Mộ Dung Thiện Tuyết lại muốn giăng bẫy cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng với kinh nghiệm của rất nhiều lần trước, Thẩm Hồng Phi hoàn toàn không lo lắng về hành động của cô. Nhìn dáng vẻ người vợ lần này thậm chí còn dùng cả mỹ nhân kế để đạt được mục đích, anh chỉ có thể cười khổ đứng dậy, kéo cô vào lòng, bàn tay không ngoan ngoãn đặt lên thân thể mềm mại trước mặt, cười nói: "Được rồi, được rồi, Thiên Tuyết, đừng giận nữa. Mưu kế của em thành công rồi, anh đồng ý là được chứ gì. Nhưng anh phải nhắc em, lúc giăng bẫy Liêu Kinh Vũ tuyệt đối đừng làm chuyện quá giới hạn. Cạnh tranh giữa chúng ta từ đầu đến cuối đều phải nằm trong phạm vi quy tắc cho phép, không ai được vượt qua quy tắc cả. Nếu không, chắc chắn sẽ bị đá khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Đương nhiên, nếu Liêu Kinh Vũ thực sự thua trong tay em, vậy thì sẽ có trò hay để xem rồi." Cảm nhận đôi tay không an phận của Thẩm Hồng Phi, Mộ Dung Thiện Tuyết cố sức vặn vẹo thân thể mềm mại. "Hồng Phi, anh buông em ra." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, bởi vì cô đã không nói nổi nữa. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Thẩm Hồng Phi. Sau khi nghe xong ý tứ trong cuộc gọi, Liêu Kinh Vũ lập tức nổi giận đùng đùng, trực tiếp cúp máy. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại của Thẩm Hồng Phi là bởi vì trong cuộc gọi, Thẩm Hồng Phi lại yêu cầu tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bên phía thành phố Trấn Hải phải tăng tốc hành động, nếu không cảm xúc của cán bộ và quân chúng tại Trấn Hải sẽ trở nên bất ổn. Đến lượt Thẩm Hồng Phi anh can thiệp vào công việc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật từ lúc nào vậy? Tâm trạng Liêu Kinh Vũ cực kỳ khó chịu, cho nên anh trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Lưu Thanh Triệt. "Thanh Triệt, hiện giờ tiến độ công việc bên phía Trấn Hải đã tới mức nào rồi?" Lưu Thanh Triệt cười đáp: "Bí thư Liêu, hiện giờ toàn bộ công việc đã bước vào giai đoạn kết thúc rồi. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Lỗ Đồng Viện để thăm dò thái độ của hắn, sau đó sẽ căn cứ tình hình mà lập chiến lược điều tra tiếp theo." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Ừm, đã tốt. Thế này đi, sau cuộc nói chuyện hôm nay, cậu kéo chậm tiến độ công việc lại một chút, đừng làm nhanh quá." Lưu Thanh Triệt lập tức sững người. Đây là chỉ thị kiểu gì vậy? Trước nay bí thư Liêu làm việc luôn chú trọng hiệu suất cao, từ trước tới giờ chỉ lo cấp dưới làm chưa đủ nhanh, chưa đủ hiệu quả, sao hôm nay lại đi ngược hoàn toàn như vậy? Dường như nghe ra trong lòng Lưu Thanh Triệt, Liêu Kinh Vũ cười giải thích: "Tôi chỉ bảo anh kéo chậm tiến độ công việc thôi, chứ không bảo anh ngừng điều tra. Công việc điều tra vẫn cứ làm như bình thường, nhưng vẫn kết thúc đừng quá vội vàng, khi nào tôi bảo anh kết thúc thì mới kết thúc. Lưu Thanh Triệt lập tức hiểu ra đôi chút. Anh biết rằng bí thư Liêu có lẽ lại đang đấu trí với ai đó, cho nên lập tức gật đầu. Được, bí thư Liêu, ngài yên tâm, tôi biết nên làm thế nào rồi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Con người Lưu Thanh Triệt tuy khi làm việc cực kỳ chú trọng nguyên tắc, nhưng đó là đối với những phần tử tham nhũng. Trên thực tế, trong cách đối nhân xử thế, ông cũng không phải kiểu quá cứng nhắc, chỉ là đối với công việc thì quá kiên trì nguyên tắc mà thôi. Mà điểm này lại chính là điều Liêu Kinh Vũ thưởng thức nhất ở ông. Sáng hôm đó, Lưu Thanh Triệt đích thân nói chuyện với Lỗ Đồng Viên. Trong cuộc nói chuyện này, Lỗ Đồng Viên thể hiện đầy đủ uy thế của một ủy viên thường vụ thành ủy, kiêm trưởng ban tuyên truyền thành ủy. Đối mặt với các câu hỏi của Lưu Thanh Triệt, hoặc là hắn nói lảng sang chuyện khác, hoặc tuyệt đối không trả lời trực diện. Toàn bộ quá trình nói chuyện kéo dài tròn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau khi rời khỏi địa điểm làm việc tạm thời của tổ điều tra tỉnh ủy, trên mặt Lỗ Đồng Viên lộ vẻ khinh thường. Trước đây hắn đã nghe nói năng lực phá án của Lưu Thanh Triệt rất mạnh, không ngờ hóa ra danh không xứng thực. Trong suốt cuộc nói chuyện lần này, Lưu Thanh Triệt hoàn toàn không có cách nào đối phó với câu trả lời của hắn, từ đầu tới cuối đều bị hắn giật mũi. Đương nhiên, Lỗ Đồng Viên cũng nghi ngờ đây đất có thể là âm mưu của Lưu Thanh Triệt, nhưng đối với hắn mà nói, hiện giờ đã chẳng còn gì đáng để lo lắng nữa. Bởi vì trước khi tới đây, hắn đã nhận được cuộc gọi của Mộ Dung Thiển Tuyết. Mộ Dung Thiển Tuyết nói với hắn rằng Thẩm Hồng Phi đã đồng ý sẽ cố gắng bảo vệ hắn. Cho nên, tuy không biết Thẩm Hồng Phi rốt cuộc sẽ bảo vệ mình tới mức nào, nhưng hắn tin rằng trong thời gian ngắn mình chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Đã như vậy thì phải cố gắng gây chuyện thôi. Chỉ cần khuấy đục vũng nước ở thành phố Trấn Hải, hắn mới có cơ hội đục nước béo cò, tìm cách xóa sạch mọi dấu vết phạm pháp có thể tồn tại của bản thân. Thật ra, nếu không phải gần đây người thần bí kia lại chỉ ra cho hắn một số vấn đề tồn tại, hắn thực sự không ngờ rằng những thủ đoạn xóa dấu vết mà trước đây mình cho là kín kẽ không chê vào đâu được, trong mắt người thần bí lại đầy rẫy sơ hở. Có đôi lúc hắn nghĩ mà lạnh sống lưng. Hiện giờ hắn thực sự bái phục người thần bí kia sát đất. Xem ra nước cờ hôm qua mình đi là hoàn toàn đúng. Rời khỏi khu làm việc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, lên xe ô tô, nhìn đồng hồ, khóe miệng Lỗ Đồng Viên lộ ra nụ cười đắc ý. Tính thời gian thì chuyện kia chắc chắn cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ. Lưu Tiểu Phi đang ngồi trong văn phòng của Cát Tiểu Linh, tổng giám đốc chi nhánh Tô Hàng, với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Cát Tiểu Linh đang báo cáo cho hắn tình hình mới nhất. Tổng giám đốc Lưu, từ 2 giờ sáng hôm nay, tin đồn liên quan tới việc dự án đánh giá tác động môi trường của khu công nghiệp Logistics tại thành phố Trấn Hải do tập đoàn Hoa An chúng ta đầu tư bị nghi ngờ làm giả nghiêm trọng đã lan truyền khắp nơi. Có rất nhiều người nói rằng dự án đánh giá môi trường của khu công nghiệp Logistics này được thông qua nhờ chỉ với 38 triệu nhân dân tệ tiền quan hệ công chúng. Tin đồn còn nói rất cụ thể rằng trong quá trình thẩm định môi trường, chúng ta đã hối lộ tổng cộng 8 cán bộ cấp sở, 5 cán bộ cấp phó sở và 1 cán bộ cấp phó tỉnh. Chỉ thiếu điều chưa trực tiếp chỉ tên điểm mặt những người bị hối lộ là ai mà thôi. Nhưng nếu người có tâm lần theo hướng mà các tin đồn này ám chỉ để suy nghĩ, rất có thể đối chiếu ra từng người cụ thể. Những người được nhắc tới trong tin đồn đều là lãnh đạo chủ chốt và người phụ trách liên quan các cơ quan quản lý đánh giá môi trường ở các cấp. Tôi đã tìm một số cao thủ trong lĩnh vực công nghệ thông tin truy đong nguồn gốc những tin đồn này, phát hiện chúng được phát tán thông qua các IP mạng ở nhiều nơi trên cả nước. Hơn nữa, đây là một hành vi tung tin đồn có tổ chức và có kế hoạch từ trước. Hiện giờ cơ bản có thể xác định rằng đây là hành vi vu khống có chủ đích nhắm vào dự án khu công nghiệp tại thành phố Trấn Hải của tập đoàn Hoa An chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Tiểu Phi trở nên âm trầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói: Thú vị đấy, đúng là rất thú vị. Sau những chuyện như vụ Mộ Dung trước đây, vậy mà vẫn còn có người dám ra tay với tập đoàn Hoa An chúng ta. Xem ra người này rất có thể đã bị dồn tới bước đường cùng rồi. Nếu không ngoài dự liệu, đối phương hẳn là muốn lợi dụng tập đoàn Hoa An chúng ta để chuyển sự hướng chú ý của mọi người, nhằm đạt được mục đích không thể công khai nào đó. Cát Tiểu Linh mở to đôi mắt long lanh như nước, đầy mê hoặc nhìn Lưu Tiểu Phi. Tổng giám đốc Lưu, anh đoán xem người này sẽ là ai nhỉ? Em đoán rất có thể là người của thành phố Trấn Hải. Bị đôi mắt đầy khao khát và nhu tình của Cát Tiểu Linh nhìn như vậy, Lưu Tiểu Phi lập tức cảm thấy tim mình như tan chảy. Đôi mắt ấy thực sự quá đẹp, quá động lòng người, bên trong như chứa đựng tình cảm nóng bỏng. Lưu Tử Phi ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói. Hiểu Linh, cô nói không sai. Người này chắc chắn là người của thành phố Trấn Hải. Hơn nữa nếu không ngoài dự liệu thì hẳn là người trong quan trường Trấn Hải. Tình cảnh hiện tại của hắn hẳn rất khó khăn, cho nên muốn lợi dụng chúng ta để truyền rời mâu thuẫn. Cát Tiểu Linh nói. Nếu dựa theo điều kiện này để tìm kiếm, mười người đó rất có thể chính là Lỗ Đồng Viên. Bởi vì tôi nghe nói Lỗ Đồng Viên đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gọi tới nói chuyện rồi. Theo quy trình làm việc của Ủy ban Kỷ luật, nếu không có gì bất ngờ thì bước tiếp theo rất có thể hắn sẽ bị song quy. Mà lúc này Lỗ Đồng Viên chắc chắn cực kỳ chột dạ, nhất định muốn nghĩ cách xóa bỏ một số chứng cứ phạm tội của mình. Nhưng nếu có người của Ủy ban Kỷ luật ngày nào cũng theo dõi hắn, hắn sẽ gặp rất nhiều cố kỵ khi hành động. Cho nên hắn mới đẩy chuyện của chúng ta ra ngoài, chuyển hướng chú ý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, từ đó tạo cơ hội cho bản thân hành động. Lưu Tiểu Phi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cát Tiểu Linh này đúng là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Rõ ràng có thể sống nhờ nhan sắc, vậy mà lại cố tình dựa vào tài hoa. Nhân tài đúng là nhân tài. Hiểu Linh, thế này đi. Nếu Lỗ Đồng Viên muốn lợi dụng chúng ta để chuyển hướng chú ý, vậy chúng ta cứ phối hợp với hắn một chút đi. Cô lập tức tổ chức họp báo, làm rõ nội dung các tin đồn, thu hút sự chú ý của truyền thông. Đồng thời nói rõ với giới truyền thông và bên ngoài rằng tất cả công việc của chúng ta đều được tiến hành đúng quy định, không có bất kỳ hành vi vi phạm nào. Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận điều tra từ bất kỳ cơ quan truyền thông hay cơ quan chức năng nhà nước nào. Tuy nhiên, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với kẻ tung tin đồn. Cát Tiểu Linh hơi nhíu mày. Tổng giám đốc Lưu, tại sao chúng ta phải phối hợp hành động của Lỗ Đồng Viên chứ? Làm vậy đâu có lợi ích gì cho chúng ta. Lưu Tiểu Phi cười hăng hắc. Lưu Tiểu Phi, tôi từ bao giờ làm chuyện lỗ vốn trường? Muốn tôi phối hợp mà không phải trả giá thì sao được? Cô cứ làm theo ý tôi đi, những chuyện khác tôi tự có sắp xếp. Nghe vậy, Cát Tiểu Linh liền đi ra ngoài sắp xếp công việc. Lưu Tiểu Phi cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Kính Vũ. Kính Vũ à, gần đây bên trấn này không yên ổn chút nào, lúc nào cũng có người muốn gây chuyện. Lưu Kính Vũ cười nói. Ai bảo không chứ, ngày hôm nay Thẩm Hồng Phi còn gọi cho tôi bảo bên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúng tôi tăng nhanh tiến độ hành động ở Trấn Hải nữa kìa. Sao vậy, tập đoàn Hoa An các cậu cũng gặp chuyện rồi à? Đúng vậy, có người đang tung tin đồn rằng tập đoàn Hoa An chúng tôi làm giả báo cáo đánh giá môi trường, xem ra là muốn chuyển hướng chú ý. Lưu Tử Phi trực tiếp nói. Lưu Kính Vũ đáp. Chẳng phải có câu đó sao? Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Nếu đã có người nhất quyết tự tìm đường chết, vậy thì chúng ta cứ giúp hắn tọa nguyện thôi. Sau đó, Lưu Kình Vũ và Lưu Tiểu Phi nói chuyện điện thoại hơn 10 phút. Một tấm lưới lớn chậm rãi được giăng ra trên bầu trời thành phố Trấn Hải. Lúc này, bên phía Trấn Hải, Bí thư Thành ủy Đỗ Vệ Đồng cũng đã biết được chuyện liên quan tới tập đoàn Hoa An, tức đến mức đập bàn. Ông ta lập tức chỉ thị cho Trưởng ban Thư ký Thành ủy yêu cầu nhanh chóng cử người điều tra vụ tung tin đồn lần này. Trong nhất thời, bầu không khí trên bầu trời Trấn Hải trở nên vô cùng căng thẳng. Mà không ai biết rằng phía sau tất cả mọi chuyện có một người mang đôi mắt như hồ ly già đang đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố Trấn Hải. Toàn bộ thành phố đều thu trọn vào tầm mắt hắn. Khóe miệng hắn mang theo vài phần đắc ý, vài phần âm lãnh, lẩm bẩm. Liêu Kính Vũ, lần này nếu ông đây không thể nhét mày vào cái bẫy của tao thì tao sẽ nhảy thẳng từ đây xuống. Tình hình kinh tế của toàn tỉnh Giang Nam năm nay trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhìn chung vô cùng nghiêm trọng, vẫn phát triển cực kỳ tốt đẹp, chính trị cũng rất nhẹ nhàng và hài hòa. Dưới sự khống chế tinh diệu của Tô Quốc Thủy, một bậc đại nho học, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều thể hiện sức sống bừng bừng ở mọi phương diện. Thế nhưng không ai nhận ra rằng lúc này bên dưới vẻ ngoài yên bình ấy, Giang Nam đã sớm sóng gầm cuộn trào, dòng nước xiết ngầm dâng động, nguy cơ từ phía. Lưu Kinh Vũ vừa mới nói chuyện điện thoại với Lưu Tiểu Phi xong, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Nghe âm thanh quen thuộc ấy, Lưu Kinh Vũ nhớ tới những chuyện mình trải qua tại tỉnh Giang Nam. Người gọi tới là Sơ Vân Trình. Đối với nhân tài tinh anh mà anh phát hiện tại thành phố Thiên Đô này, Lưu Kinh Vũ rất có thiện cảm. Anh cười nói. Tiểu Sơ à, có chuyện gì vậy? Sơ Vân Trình vô cùng kích động nói. Bí thư Liêu, báo cho ngài một tin vui. Hiện giờ tôi đã được đề bạt lên cấp chính sự rồi. hơn nữa còn đảm nhiệm chức huyện trưởng. Còn đồng chí Giang Thâm cũng sắp được thăng lên cấp phó sở. Bí thư Liêu, cảm ơn sự dìu dắt của ngài, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ noi theo chuẩn tắc làm quan của ngài, kiên định thực hiện làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, kiên trì làm việc thật, làm việc tốt cho nhân dân. Có lẽ nói như vậy nghe hơi quan cách, nhưng tôi cảm thấy lúc này trong lòng mình thực sự đang dâng trào lý tưởng ấy. Bí thư Liêu, cảm ơn ngài, nếu không có sự đề bạt của ngài thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Sơ Vân Trình nói liên tục rất nhiều điều, phần lớn đều là những lời cảm xúc và kích động. Liêu Kinh Vũ chỉ lặng lẽ mỉm cười lắng nghe. Anh có thể cảm nhận được lúc này Sơ Vân Trình thực sự rất kích động. Đối với lần đề bạt này của Sơ Vân Trình, Liêu Kinh Vũ không hề thấy bất ngờ, bởi những việc ấy anh đã sớm sắp xếp trước khi rời đi. Sơ Vân Trình là nhân tài, mà đối với nhân tài, Liêu Kinh Vũ từ trước đến nay luôn trọng dụng và đề bạt. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sơ Vân Trình, tâm trạng Liêu Kinh Vũ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng lại lần nữa trở nên nặng nề. Liêu Kinh Vũ đã cảm nhận được rằng dưới bầu trời quang đãng của tỉnh Giang Nam vẫn luôn có một đám mây đen âm thầm tích tụ lượn lờ trên đầu, luôn có những kẻ muốn đối phó với anh. Dù là người có tấm lòng rộng mở, nhưng cảm giác luôn bị người khác nhòm ngó, tính kế khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng chán ghét. Cho nên anh buộc phải dành chút thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc nên đối phó chuyện này như thế nào. Ở Giang Nam, mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Liêu Tử Phi ngồi trong văn phòng của Cát Hiểu Linh, vừa lên mạng thu thập đủ tài liệu thông tin, vừa lấy điện thoại gọi cho Hồng Khắc. Chú Hồng Khắc à, có chuyện này cần chú giúp một tay. Liêu Tiểu Phi cười khổ nói. Lúc này, Hồng Khắc đang đàm phán với một đám người nước ngoài. Thế là điện thoại của Liêu Tiểu Phi, ông ấy nãy nói với mọi người. Xin lỗi các vị, chờ tôi một chút. Nói xong, ông cầm điện thoại đi ra ngoài, lúc ấy mới cười nói. Tiểu Phi, có chuyện gì cần chú giúp vậy? Liêu Tiểu Phi đáp. Chú Hồng Khắc, cháu bị người ta bôi đen bằng tin đồn trên mạng. Chú phải giúp cháu tìm ra kẻ đứng sau thao túng vụ này. Đám người đó thực sự quá đáng. Hồng Khắc nghe vậy bật cười. Thằng nhóc này, giờ mới nhớ tới chú Hồng Khắc của cháu à? Chú nói cho cháu biết, muộn rồi. Chú sẽ không nói cho cháu biết rằng kẻ bôi đen cháu là một công ty thủy quân mạng ở Bắc Kinh đâu. Liêu Tiểu Phi lập tức vui vẻ lớn. Chú Hồng Khắc đúng là quá tuyệt, chú yên tâm. Lần sau cháu sẽ mang thêm cho chú hai thùng loại rượu đặc cấp mà chú thích nhất, đảm bảo chú uống đã đời. Không được, hai thùng ít quá, ít nhất phải 8 thùng. Hồng Khắc không chút do dự nói. Không được đâu, chỗ cháu giờ còn chưa tới 20 thùng nữa. Sắp Tết rồi, cháu sợ không đủ dùng, nhiều nhất 3 thùng. Liêu Tiểu Phi lập tức mặc cả. Không được, 3 thùng không đủ, ít nhất 7 thùng. Liêu Tiểu Phi nói. Thế này đi, chú Hồng Khắc, cháu cho chú 6 thùng, số còn lại chú tuyệt đối đừng nghĩ tới nữa. Được, 6 thùng thì 6 thùng, coi như chú tiện nghi cho cháu đấy. Nhớ kỹ nhé, kẻ bôi nhọ cháu là công ty mạng Thủy Quân Bắc Kinh. Công ty này chuyên nhận đủ loại việc thao túng dư luận và quan hệ công chúng trên mạng, ra tay rất độc ác. Vì tiền thì chuyện gì chúng cũng dám làm. Bộ phận giám sát mạng của Bắc Kinh đã chú ý tới chúng từ lâu rồi. Nên cháu muốn xử lý chúng, bên chú chỉ cần truyền tài liệu cho cơ quan giám sát mạng là đảm bảo lập tức giúp cháu trả thù. Liêu Tiểu Phi lắc đầu. Chú Hồng Khắc, đối với cháu, chuyện trả thù hay không chỉ là chuyện nhỏ. Cháu muốn thông qua công ty này tìm ra rốt cuộc là ai đã bỏ tiền thuê chúng bôi đen cháu. Cháu cần chứng cứ. Muốn có chứng cứ à? Thế này đi, cứ để bên giám sát mạng đã mặt đi, bên đó chú có người quen, chú sẽ đưa cho họ hàng loạt chứng cứ về công ty thủy quân mạng này, đồng thời đổi lấy một thông tin. Chú tin chắc họ sẽ đồng ý thôi. Cháu chờ tin của chú đi. Hồng Khắc cười nói. Đối với Hồng Khắc mà nói, loại chuyện này căn bản không cần ông đích thân ra mặt, cấp dưới xử lý là quá dễ dàng. Dù sao với tư cách là một tập đoàn công nghệ mạng siêu lớn, tập đoàn Hồng Khắc luôn có quan hệ hợp tác cực kỳ tốt với cơ quan giám sát mạng thành phố Bắc Kinh. Sáng hôm sau lúc 9 giờ, điện thoại của Lưu Tiểu Phi vang lên. Hồng Khắc cười nói. Tiểu Phi à, thứ cháu cần chú đã tra ra rồi. Tài liệu liên quan chú đã gửi vào email của cháu. Mà này, Tiểu Phi, bên phía Giang Nam của cháu có phải đang gặp rắc rối được không? Sao cứ luôn có người nhắm vào cháu vậy? Lưu Tiểu Phi cười khổ. Chú Hồng Khắc, cháu là bị Liêu Kinh Vũ liên lụy thôi. Người ta muốn đối phó với Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không có cách trực tiếp ra tay với anh ấy. Đúng lúc cháu và anh ấy thân thiết, thế là họ chuyển sang đối phó cháu. Chú nói xem cháu có oan không? Hồng Khắc bật cười. Không oan, không oan chút nào. Ai bảo các cháu là anh em chứ? Cháu không giúp cậu ta gánh thì ai gánh? Nhưng mà Tiểu Phi này, gần đây cháu phải chú ý một chút. Bên công ty chú thông qua một số công nghệ tiên tiến mới nhất phát hiện ra rằng chuyện cháu từng làm lính đánh thuê dường như đã bị người ta lần ra rồi. Một tập đoàn tài phiệt thương mại lớn ở nước ngoài từng thuê đội của cháu thực hiện nhiệm vụ gần đây vẫn luôn âm mưu thủ tiêu cháu. Hình như lúc thực hiện nhiệm vụ năm đó, cháu đã vô tình biết được một số bí mật thương mại của công ty họ. Đặc biệt là hiện nay lĩnh vực kinh doanh của công ty cháu lại xuất hiện cạnh tranh với họ, cho nên bọn họ vẫn luôn tìm cách diệt trừ cháu. Trước kia họ thuê các cháu làm việc, còn bây giờ trực tiếp trao thưởng 100 triệu đô để lấy mạng cháu đấy. Tin tức này đã lan truyền trong giới sát thủ hàng đầu rồi. Hiện tại đã có nhiều sát thủ cấp cao thông qua mạng IP chuyên dụng của giới sát thủ nhận nhiệm vụ này, đồng thời nhận trước 5 triệu đô tiền đặt cọc. Tiểu Phi à, khoảng thời gian này nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Đám công ty nước ngoài đó một khi muốn đạt mục đích thì có lúc chẳng từ thủ đoạn nào đâu. Nghe Hồng Khắc nhắc nhở, sắc mặt Lưu Tiểu Phi lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh không ngờ mình đã rời khỏi giới lính đánh thuê nhiều năm đến vậy mà vẫn có người nhớ tới mình, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phải biết rằng khi còn trong giới đó, Lưu Tiểu Phi đã đắc tội với không ít người. Nếu bọn họ biết tung tích của anh đối tìm tới trả thù, thì cho dù bản thân anh không gặp nguy hiểm, những người bên cạnh anh e rằng cũng khó tránh khỏi liên lụy. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Phi mở email, cẩn thận nghiên cứu tài liệu mà Hồng Khắc gửi tới, bàn tay dần siết chặt thành nắm đấm. Lần này, kẻ đứng sau thao túng dư luận để bôi nhọ Lưu Tiểu Phi và tập đoàn Hoa An chính là một người bạn của thư ký Lỗ Đồng Viên. Người này thường hoạt động tại Bắc Kinh, hiện giờ hắn đã bị cơ quan giám sát mạng Bắc Kinh khoanh vùng và bắt giữ. Hắn cũng đã khai ra thư ký của Lỗ Đồng Viên. Tuy nhiên, do vụ việc có liên quan tới giới quan trường tỉnh Giang Nam, nên phía giám sát mạng Bắc Kinh không có ý định tiếp tục hành động sâu hơn. Lưu Tiểu Phi lập tức gọi cho Lưu Kính Vũ kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, Lưu Kính Vũ cười gật đầu. Chuyện này cũng không khác mấy so với suy đoán của chúng ta. Được rồi, giờ Lưu Thanh Triệt có thể hành động rồi, cứ giao việc này cho tôi xử lý. Ngay sau đó, Lưu Kính Vũ lập tức thông báo cho Lưu Thanh Triệt, yêu cầu cử người lập tức đưa thư ký của Lỗ Đồng Viên đi để điều tra thêm. Có chỉ thị của Lưu Kính Vũ, bên phía Lưu Thanh Triệt hành động vô cùng nhanh gọn và hiệu quả. Hai ngày sau khi thư ký của Lỗ Đồng Viên bị đưa đi, dưới sự thẩm vấn trực tiếp của Lưu Thanh Triệt, trải qua hai ngày đấu trí căng thẳng, cuối cùng đối phương cũng chịu mở miệng. Hắn thừa nhận hành động lần này là do Lỗ Đồng Viên chỉ thị. Đồng thời, thư ký của Lỗ Đồng Viên còn khai ra hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật mà trước đây Lỗ Đồng Viên từng sai hắn thực hiện. Cuối cùng, vụ án của Lỗ Đồng Viên cũng mở ra được một khe hở nhỏ. Tuy nhiên, do Lưu Kính Vũ không để Lưu Thanh Triệt tiếp tục tiến hành song quy Lỗ Đồng Viên, nên Lưu Thanh Triệt vẫn tiếp tục giữ thư ký của hắn lại để đào sâu thêm, nhằm thu thập nhiều thông tin hơn về Lỗ Đồng Viên. Lỗ Đồng Viên tận mắt chứng kiến thư ký của mình bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi. Lúc đó, tim hắn đập điên cuồng, mồ hôi trên trán tuôn đầy lã chã. Mãi đến rất lâu sau khi người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật rời đi cùng thư ký, hắn mới lau mồ hôi trên trán rồi mềm nhũn chân ngã xuống ghế sofa. Lần này, Lỗ Đồng Viên thực sự bị dọa sợ. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ đang từng bước ép sát mình. Hắn có thể đoán ra hướng điều tra của Ủy ban Kỷ luật. Rõ ràng họ đang muốn ra tay từ những người xung quanh hắn. Một khi từng người bên cạnh lần lượt bị cắt bỏ, thì tên tướng không quân như hắn sẽ càng dễ xử lý hơn nhiều. Bất đắc dĩ, Lỗ Đồng Viên lần nữa gọi điện cho người thần bí kia, báo rằng thư ký của mình đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi, hy vọng đối phương có thể nghĩ cách giúp hắn, chỉ cho hắn một con đường sáng. Lúc này, Lỗ Đồng Viên đã xem người thần bí kia như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Càng ở trong thời khắc nguy hiểm và tuyệt vọng như thế này, hắn càng cảm thấy người thần bí kia quan trọng hơn bao giờ hết. Lần này, người thần bí ấy liệu còn có thể cứu được hắn nữa hay không? Sau khi nghe xong lời kể của Lỗ Đồng Viên, người thần bí trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Thế này đi, Lỗ Đồng Viên, anh chuẩn bị 5 triệu tiền mặt, bỏ vào một chiếc vali, ngoài ra chuẩn bị thêm 3 tờ giấy A4 trắng, nối điểm dấu vân tay ở góc phải phía dưới của một tờ giấy. Đặt cả 3 tờ giấy đó vào trong vali. Sau đó anh lái xe tới, đặt vali trong cốp xe. Tối nay đúng 7 giờ, anh đem xe đỗ vào vị trí B88 ở bãi đỗ xe. Không cần khóa xe, nửa tiếng sau anh quay lại, lái xe đi rồi tìm cách lánh mặt. Tôi bảo đảm anh sẽ không có chuyện gì. Nghe xong yêu cầu của người thân bí, Lỗ Đông Viên lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn không phải loại tham quan quá tham lam. Tính tới hiện tại, tổng số tiền hắn kiếm chắc được cũng chỉ khoảng 7 triệu mà thôi. Hắn thuộc kiểu người gan tương đối nhỏ. Cho nên, việc người thần bí yêu cầu hắn lập tức lấy đàn 5 triệu quả thật là một quyết định cực kỳ khó khăn. Nhưng để tự bảo vệ mình, hắn chỉ có thể nghiến răng nói. Được, tôi nhất định sẽ chuẩn bị xong. Tối hôm đó, Lỗ Đồng Viên chuẩn bị đầy đủ tiền mặt, bao tờ giấy và chiếc vali, lái xe riêng tới, đỗ trước cổng công viên Thế Kỷ tại vị trí B88. Hắn không khóa xe rồi rời đi. Không lâu sau khi Lỗ Đồng Viên rời khỏi, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi xe tới cạnh xe, mở cửa xe, nhấn nút mở cốp, lấy chiếc vali kéo ra rồi quay người rời đi. Lúc này, Lỗ Đồng Viên thật ra đang trốn trong quán cà phê cách đó không xa, âm thầm quan sát người đàn ông ngoài 30 tuổi kia. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Lẽ nào người này chính là kẻ thần bí đó sao? Khí chất hoàn toàn không giống. Để làm rõ chân tướng, hắn quyết định âm thầm theo dõi người này phía sau, muốn biết rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau thao túng mình như một quân cờ. Nhưng điều hắn không ngờ là sau khi bám theo người đàn ông kia qua một con phố rồi tiến vào một trung tâm thương mại, đến một khúc ngoặt, lúc hắn vừa rẽ theo thì người kéo vali kia đã biến mất không dấu vết. Lỗ Đồng Viên cười khổ lắc đầu, chỉ đành quay về. Hắn biết mình tuy thông minh nhưng dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp theo dõi, còn đối phương thì từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh thong dong, rõ ràng rất thành thạo chuyện này. Cho nên hắn chỉ có thể bất lực trở về. Hắn hiểu rằng số phận của mình chỉ có thể là một quân cờ mà thôi. Giờ đây hắn đã cam chịu số phận. Điều khiến Lỗ Đồng Viên không ngờ là kể từ sau khi hắn giao chiếc vali kia đi, suốt cả một tuần liên tiếp Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh không hề tìm hắn thêm lần nào nữa. Mặc dù Lưu Thanh Triệt vẫn ở lại thành phố Trấn Hải, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Lỗ Đồng Viên về cơ bản đã tan biến hết. Trong nhà Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ vốn thích mua sắm online nên lại đặt mua thêm vài quyển sách trên mạng, đồng thời còn mua cho Liêu Kinh Vũ một chiếc vali. Chiếc vali này cô đã để mắt tới từ hơn 2 tháng trước. Chỉ là khi ấy giá của nó vẫn còn khá cao. Tuy nhiên, người bán trên cửa hàng trực tuyến có ghi rõ rằng 2 tháng sau sẽ có chương trình khuyến mãi giảm giá 50%. Mặc dù với thân phận và tài sản của Tào Thục Tuệ, cô hoàn toàn không quan tâm chiếc vali đó có giảm giá hay không. Nhưng cô là người rất coi trọng quá trình, đồng thời cũng là người biết buôn bán cuộc sống. Trong sinh hoạt bình thường, cô vẫn giữ thói quen chi tiêu tính toán của phụ nữ. Cho nên, dù đã thích chiếc vali từ lâu, cô vẫn kiên nhẫn chờ tới lượt khuyến mãi mới mua. Sau khi hàng chuyển phát tới nơi, Tào Thục Tuệ không lập tức mở ra kiểm tra mà trực tiếp chờ nhân viên giao hàng chuyển xuống tầng hầm. Bởi đây là thương hiệu vali rất nổi tiếng, cô khá tin tưởng chất lượng của hãng này. Cô dự định tới dịp Double sẽ tạo cho Liêu Kinh Vũ một bất ngờ, coi như món quà nhỏ tặng anh để dùng khi đi công tác. Ba ngày sau, một tin tức chấn động bất ngờ bị phanh phui. Có người thông qua hình thức mua sắm trực tuyến để hối lộ quan chức, đặc biệt có một cửa hàng online còn trở thành trung gian nhận hối lộ và đưa hối lộ cho một số quan tham ở tỉnh Giang Nam. Tên của cửa hàng này không bị công khai trong bản tin, nhưng đã có ít nhất 12 quan chức tỉnh Giang Nam bị điều tra vì hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ thông qua cửa hàng đó. Điều ngoài dự liệu là đơn vị chủ trì chiến dịch lần này lại là Cục chống tham nhũng của tỉnh. Phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh mãi đến khi tin tức bị phanh phui mới biết chuyện. Liêu Kinh Vũ là người được thư ký Lục Kiến báo cáo nên mới biết tin này. Ngay lúc ấy, anh lập tức nhíu chặt mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cục chống tham nhũng của tỉnh làm sao biết được tin này? Tại sao phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại không nhận được bất kỳ thông tin hay phản hồi nào? Ngay khi Liêu Kinh Vũ còn đang suy nghĩ về vấn đề ẩn sau chuyện này, thì trong phòng họp nhỏ của tỉnh ủy, ba người gồm Bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy, tỉnh trưởng Triệu Kiến Hoa và Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Trạch Minh đang ngồi quanh bàn, sắc mặt vô cùng nặng nề. Trước mặt ba người là một lá thư tố cáo và một tập tài liệu. Cả ba đều đã đọc qua nội dung bên trong. Chính những gì được viết trong đó là nguyên nhân khiến họ khó đưa ra quyết định như vậy. Trịnh Trạch Minh nhìn Tô Quốc Thủy và Triệu Kiến Hòa nói: Bí thư Tô, tỉnh trưởng Triệu, vụ án liên quan tới đồng chí Liêu Kinh Vũ này chúng ta buộc phải đưa ra quyết định rồi. Một mặt Nội dung trong thư tố cáo viết rất chi tiết và chắc chắn. Mặt khác, trong quá trình điều tra lần này của Cục Chống tham nhũng tỉnh, quả thật đã phát hiện Tào Thục Tuệ từng mua một chiếc vali giảm giá thông qua cửa hàng online kia. Mọi chuyện đều hoàn toàn phù hợp với những gì thư tố cáo đề cập. Hơn nữa, trong thư tố cáo còn chỉ rõ rằng theo lời khai của nhân viên chuyển phát nhanh, lúc giao chiếc vali đó, chính anh ta đã mang xuống tầng hầm nhà Tào Thục Tuệ. Khi ấy anh ta cảm thấy chiếc vali đặc biệt nặng. Triệu Kiến Hòa hơi nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói: "Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tốt nhất chúng ta không nên tự ý đưa ra quyết định, chúng ta nên báo cáo đầu mối này lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương để phía Trung ương đưa ra quyết định cuối cùng." Tô Quốc Thụy khẽ gật đầu. "Ý kiến của đồng chí Triệu Kiến Hòa rất có lý, dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là người đứng đầu Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trước này biểu hiện của đồng chí ấy ở mọi phương diện đều không có gì đáng chỉ trách. Hơn nữa, cho dù lần này thực sự tồn tại vụ dùng vali để hối lộ, cho dù trong vali thực sự chưa đầy tiền mặt, thì chưa chắc đã có liên hệ trực tiếp với đồng chí Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, tình hình cụ thể thế nào, chúng ta nên báo cáo lên Trung ương trước. Sau khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương tổ chức điều tra xong, xử lý thế nào sẽ do cấp trên quyết định." Sau khi ba người thống nhất ý kiến, họ lập tức báo cáo vụ việc lên trên. Rất nhanh sau đó, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương cử đích thân một phó bí thư xuống điều tra vụ việc, còn Viện kiểm sát tỉnh phụ trách phối hợp hành động. Tối hôm ấy, hơn 11 giờ đêm, nhân viên chuyên án của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương cùng Cục Chống tham nhũng thuộc Viện kiểm sát tỉnh Giang Nam bất ngờ gõ cửa nhà Liêu Kinh Vũ. Sau khi xuất trình giấy tờ liên quan, phía đối phương nói rõ mục đích tới đây là muốn xuống tầng hầm nhà họ kiểm tra. Nghe thấy vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức trợn mắt, lạnh lùng quét nhìn mọi người có mặt, rồi bất ngờ cười lạnh. "Được, được lắm. Hôm nay vậy mà điều tra tới tận tôi rồi. Với tư cách là bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật, tôi đương nhiên phải phối hợp với công tác của hệ thống kiểm tra kỷ luật. Các vị mời theo tôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ dẫn mọi người xuống tầng hầm, mở cửa rồi cười nói: "Các vị muốn kiểm tra gì thì cứ tự nhiên, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói." Mọi người cũng chẳng đáp lời Liêu Kinh Vũ, trực tiếp đi tới chiếc vali vẫn còn được đóng gói nguyên vẹn trong thùng các tông. Ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ, họ mở thùng hàng, lấy vali ra rồi bật khóa. Khoảnh khắc chiếc vali mở ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đống tiền mặt đầy ắp bên trong. Nhìn số lượng, ít nhất cũng hơn 3 triệu. Phía trên cùng của tiền mặt còn có 3 tờ giấy. Một nhân viên lấy đà, cẩn thận đọc, trên đó viết: "Bí thư Liêu, đây là 5 triệu tiền mặt tôi chuẩn bị cho ngài. Hy vọng ngài có thể giúp tôi giành được vị trí Ủy viên Thường vụ Thành ủy Trấn Hải, kiêm trưởng ban tuyên truyền Thành ủy. Đương nhiên, để bảo vệ danh tiếng của ngài, ngài chỉ cần giúp tôi vận động những lãnh đạo khác là được. Còn tại cuộc họp Thường vụ Thành ủy, ngài có thể đứng ở lập trường phản đối, mạnh mẽ phản đối việc đề bạt tôi. Tôi sẽ thông qua hình thức mua sắm online để gửi tiền trong vali tới nhà ngài, mong ngài chú ý nhận hàng." Bức thư được chuyển tay giữa các nhân viên. Cuối cùng, phó bí thư dẫn đầu thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, phiền đồng chí đi với chúng tôi một chuyến. Đương nhiên đây không phải song quy, chỉ là chúng tôi hy vọng đồng chí có thể trao đổi với chúng tôi đôi chút, giải thích xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Còn về phu nhân của đồng chí, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ có người tìm cô ấy để tìm hiểu toàn bộ quá trình sự việc." Lúc này trên mặt Liêu Kinh Vũ không hề có chút bất mãn nào, chỉ khẽ mỉm cười: "Được thôi, vậy đi nào. Chờ tôi một chút nhé, tôi phải mang theo cốc trà của mình. Trà vừa pha còn chưa kịp uống, không thể lãng phí được." Nói xong, Liêu Kinh Vũ dưới sự đi cùng của hai nhân viên quay về phòng, cầm lấy bình giữ nhiệt rồi lên xe chuyên dụng, đi thẳng tới địa điểm làm việc tạm thời của tổ chuyên án. Trong nhà, Tào Thục Tuệ bị nhân viên chuyên án hỏi han suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mới tiến được họ đi. Ngồi một mình trong nhà, tâm trạng cô vô cùng tồi tệ. Cô trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Lưu Phi. "Ba, Kinh Vũ bị người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương và Cục Chống tham nhũng Viện kiểm sát tỉnh đưa đi rồi." Lưu Phi nghe vậy, đầu tiên là sững người, sau đó cười an ủi: "Thục Tuệ, lúc Kinh Vũ rời đi sắc mặt thế nào?" Tào Thục Tuệ nhớ lại rồi nói: "Anh ấy rời đi với vẻ mặt mỉm cười. Ba, lần này Kinh Vũ chắc chắn là bị người ta vu oan hãm hại. Cửa hàng online kia bình thường doanh số rất lớn, đánh giá trên mạng cũng rất tốt. Không hiểu tại sao vừa đúng lúc con mua chiếc vali ấy thì lại xảy ra chuyện. Con cực kỳ nghi ngờ có người đứng sau thao túng chuyện này." Liễu Phi khẽ gật đầu: "Chuyện này trước mắt con đừng nóng vội, cũng đừng quá lo lắng. hãy tin tưởng Kinh Vũ, nó nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Nghe Lưu Phi nói vậy, Tào Thục Tuệ cũng chỉ có thể gật đầu. Vâng, ba, con biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lưu Phi lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ông gọi Gia Cát Phong vào rồi nói: Cát Phong, cậu đi tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện lần này là thế nào. Chuyện này thực sự quá quỷ dị, chắc chắn có vấn đề. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cái đoạn cuối này Thanh Bình cứ thấy nó cấn cấn về cái vấn đề cái vali, cái tình tiết này Thanh Bình thấy nó hơi vô lý một tí. Tại vì Tào Thục Tuệ trước đây cũng có hoạt động trong cái ngành công an, nhưng mà nhận một cái vali nó nặng như thế mà lại không kiểm tra, không xem ở bên trong, mà lại rất thích cái vali đó mà lại không xem, không mở ra xem kiểm tra thì cũng thật là hơi vô lý. Mà cũng có thể là vô tình hoặc là giữ nguyên hiện trạng để làm món quà cho Liêu Kinh Vũ. Nói chung là giữa mỗi cái tình tiết vô lý hay là không vô lý thì nó là một cái lỗ hổng rất khó có thể nói được. Có những điều thực tế nó rất là vô lý nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Thanh Bình nghĩ rằng cái tập tới Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi bật lại cái bẫy của tên đại sư này thì cũng khá là đặc sắc đấy. Thanh Bình thấy rằng nếu như Liêu Kinh Vũ thứ nhất là không có cái đảm lược, cái thứ hai nữa là không có cái thế lực đứng sau cực mạnh như Lưu Phi đấy, thì rơi vào cái tình trạng bị nhắm đến, bị gài bẫy như thế này thì khó thoát lắm. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.